Đem cái này ba bộ thi thể nộp lên, bao nhiêu muốn cho tuần phủ đại nhân một cái công đạo mới có thể rời đi, cho nên hai vị về thời gian, chúng ta có thể sẽ không chờ ngươi. Thời gian đầy đủ, Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược lại là hai cái khác biệt lựa chọn. Hàn Mạc biểu lộ âm trầm, Tô giả, ngươi coi ngươi là loại người nào, nhường hai người chúng ta chờ ngươi. Mộ Dung sư muội, nếu Tô giả huynh đệ có sự tình của hắn, chúng ta còn muốn vội vàng về sư môn phục mệnh đâu. Mộ Dung Uyển Nhược lại là lắc đầu, Hàn Mạc sư huynh nếu quả thật sốt ruột chạy về đi phục mệnh, trước tiên có thể được đoạn đường. Tô giả công tử tại ta có ân, nếu như điểm ấy bận bịu ta đều không giúp lời mà nói. Ta tự hỏi lương tâm bên trên, rất khó chịu phải đi. Hàn Mạc cắn răng, Mộ Dung sư muội, ngươi có ý tứ gì? Ý là ta không có lương tâm sao? Mộ Dung Uyển Nhược lúc đầu không muốn cùng Hàn Mạc có miệng lưỡi chi tranh. Không nói chuyện đã đến nước này, nàng liền cũng không còn che giấu. Hàn Mạc sư huynh, ta nói có lỗi sao? Lúc ấy nếu như không phải Tô giả công tử, người ta có thể trốn được không? Lúc ấy nếu như không phải Tô giả công tử, người có thể đạt được những đầu mối này sao? Người ta giúp hắn một chuyện lại như thế nào? Chúng ta tính mệnh đều là hắn cho. Hàn Mạc nghe đây, hừ lạnh phất tay áo. Hừ, kẻ này nếu lúc ấy lựa chọn hỗ trợ, liền hẳn là có đi hỗ trợ Giác Ngộ, nhưng ta nhớ không lầm. Sư huynh lúc ấy chỉ là để cho người ta từ bên cạnh lược trận mà thôi đi. Mộ Dung Uyển Nhược châm chọc nói ra, ngươi, Hàn Mạc xác thực cảm giác đến mặt đỏ tới mang tai. Thật mất mặt, lúc đó hắn xem thường Tô giả, nhường Tô giả lược trận. Kết quả đây, nếu như không phải Tô giả đi cùng, chưa nói đạt được đầu mối, bọn hắn có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Hừ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, bất quá Mộ Dung sư muội, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ta đã từng cùng lời của ngươi nói. Cái này đối ngươi, đối với Tô giả đều là chỗ tốt. Hàn Mạc lạnh giọng nói, Mộ Dung Uyển Nhược há hội nghe không rõ Hàn Mạc ý tứ. Mục Vấn Thiên, nếu để cho Mục Vấn Thiên biết mình cùng nam nhân khác đi gần như vậy, nàng có thể bình an vô sự, nhưng nam nhân kia, cũng được, nàng lần này chỉ là báo ân, về sau cùng Tô giả, cuối cùng muốn giữ một khoảng cách, nàng không hội gả cho Mục Vấn Thiên. Bất quá cũng không muốn hại Tô giả, việc này ta tự có chừng mực, không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Tô giả công tử, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta, ta và ngươi cùng một chỗ trở về thấy tuần phủ đại nhân. Sau khi chuyện thành công, ngươi ta cùng lên đường là đủ, Mộ Dung Uyển Nhược dịu dàng nói ra. Tô giả thấy đây, liền cũng không kiểu cách nữa. Đã như vậy, làm phiền Mộ Dung cô nương. Chương 304, trở về, gặp người quen, bất quá. Mộ Dung cô nương liền không tất cùng theo tiến đến, liền tại Long Dương Thành nơi đây chờ tại Tại Hạ. Sau khi chuyện thành công, ta hội lại đến tìm Mộ Dung cô nương. Tại Hạ cam đoan, trong một tháng, tất còn hội trở lại Long Dương Thành bên trong. Tô giả nói ra, Mộ Dung Uyển Nhược nghe vậy, cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền ở chỗ này chờ đợi Tô giả công tử thời gian một tháng. Hai người như thế vừa thương lượng, sự tình như vậy định xuống dưới. Tô giả liền cũng không chần chờ nữa, tại Long Dương Thành chỉ đợi mấy ngày, liền đứng dậy tiến lên, một đường trở về tuần phủ đại nhân trong phủ đệ, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù một mình trở về, cũng là không có gì đáng ngại, dễ dàng, không có phiền toái, đảo mắt, ba ngày sau đó, tam đại chủ thành phía trước, một cái đường hẹp quanh co, chỉ thấy một con yêu thú chạy vội mà qua, tựa hồ là đang vong mệnh chạy trốn, cái này cổ yêu liều mạng thoát đi. Tốc thực cực nhanh, xem xét bên dưới, nhưng cũng là cái mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng cổ yêu. Hậu phương truy binh thế lực đông đảo, nhìn một cái, chừng ba phe thế lực, trong đó, Huyền Kiếm Môn, Thương Khung Cung, còn có Cửu Tuyệt Sơn tam đại thế lực người đều tại. Nếu như Tô giả ở đây, định hội có thể nhìn thấy không ít người quen, tỉ như nói Huyền Kiếm Môn cô nhạn thánh nữ, Thương Khung Cung Mạc Cửu Long, còn có Cửu Tuyệt Sơn Phó Thiên Hồng, Tuyết Linh Thánh Nữ đều ở trong đó, bất quá ba phe thế lực hiện tại hiển nhiên ngay tại cạnh tranh bên trong. Từng cái truy đuổi này cự đại cổ yêu, hiển nhiên đều muốn đem này cổ yêu cầm xuống, cái này huyết linh thú khắp người đều là bảo vật, ngàn vạn không thể để cho hắn cho chạy trốn. Mau đuổi theo, ai giết chính là của người đó. Thương Khung Cung bên trong, một lão giả xa xa lạnh giọng nhắc nhở nói ra, Mạc Cửu Long. Đợi chút người tất phải giám sát chặt chẽ cô nhạn thánh nữ cùng cái kia Phó Thiên Hồng. Cái này huyết linh thú ai trước hết giết cái kia chính là của người đó. ngàn vạn không thể để cho cái khác hai thế lực lớn người cho nhanh chân đến trước. Sư thúc yên tâm, ta còn dự định lợi dụng cái này huyết linh thú, tấn thăng đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong đâu. Mạc Cửu Long liếm môi một cái, nếu như từ mảnh quan sát, sẽ phát hiện khí tức của hắn, bất ngờ đã đề thăng đến mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng. So với ban đầu còn phải mạnh hơn vài phần, cũng chính là bởi vì Mạc Cửu Long thực lực nguyên nhân. Cô Nhạn Thánh Nữ cùng Phó Thiên Hồng hai huynh muội, tất cả đều là bị thua thiệt không nhỏ, bị Mạc Cửu Long kéo ra khoảng cách nhất định, đáng giận, Phó Thiên Hồng nghiến răng nghiến lợi, ta, trong môn tiền bối hiệp nghị không động thủ, chiếu tiếp tục như thế, cái này huyết linh thú sớm tối hội bị cái này Mạc Cửu Long cầm xuống. Chúng ta nên làm cái gì a? Phó Tuyết Linh lo lắng không thôi đạo, Phó Thiên Hồng hít một hơi thật sâu, hắn trong lòng cũng là lo lắng vạn phần, không biết muốn thế nào đi làm. Mạc Cửu Long thực lực so với trước kia còn mạnh hơn. Hắn đã tiến vào mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, ba người chúng ta cộng lại sợ rằng đều không phải là hắn đối thủ. Cái này huyết linh thú, trong lòng của hắn biết rõ, mình muốn giết huyết linh thú khái tỷ lệ rất thấp rất thấp. Gặp được Mạc Cửu Long, bọn hắn phần thắng giải rác không mấy, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể nếm thử một chầu vận khí. Phó Thiên Hồng cắn răng một cái cửa ải. Lại một lần nữa đuổi theo, chỉ bằng các ngươi, Mạc Cửu Long khí tức cường đại triển khai, nhất thời vang dội ra, nhường Phó Thiên Hồng mấy người không khỏi là toàn thân run lên. Tại cái này khí tức cường đại bên dưới, không dám tùy tiện tiến lên, nếu như tùy tiện tiến lên, bị Mạc Cửu Long bắt được cơ hội, gặp nạn rất có thể là bọn hắn, cái này huyết linh thú là ta. Mạc Cửu Long một kiếm mà đi, kiếm pháp hóa thành kiếm khí, trực tiếp nhắm chuẩn huyết linh thú. Sát na đánh trúng, huyết linh làm lao vùn vụt bên dưới, bị một kích đánh trúng, càng là dẫn động cuồng bảo cùng thoát đi tâm, trong lúc nhất thời tốc độ tăng tốc, trực tiếp chạy phía trước rừng cây mà đi, Mạc Cửu Long quát to, nghiệt xúc, trốn nơi nào, cũng chính là truy sát huyết linh thú thời điểm, hắn đột nhiên từ trong rừng cây, thấy được hơn một cái ra thân ảnh, cái kia không biết sống chết tiểu tử, Mạc Cửu Long nheo mắt lại, lập tức nhìn kỹ lại. Cái này xem xét bên dưới, hắn không khỏi quá sợ hãi, bởi vì cái này thân ảnh, chính là Tô Dạ, tựa hồ là thấy được Tô Dạ, huyết linh thú cũng là không nói hai lời, liền hướng thẳng đến Tô Dạ cắn xé va chạm xuống dưới. Tô Dạ mới từ Long Dương thành một đường trở về, lúc đầu còn đang nghĩ ngợi nhìn thấy tuần phủ đại nhân làm sao nhấc lên rời đi sự tình. Kết quả là gặp được một con yêu thú xông đụng vào. Mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng, Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Chợt phất tay một kích, hời hợt, thậm chí liền kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra. Cái này huyết linh thú, chính là toàn thân run lên, máu me đầm đìa, tại chỗ ngã vào trong vũng máu. Cô Nhạn Thánh Nữ, Phó Thiên Hồng cùng Phó Tuyết Linh tất cả đều đuổi ở đây. Nhìn thấy một màn như thế lúc, kinh ngạc nhảy một cái, không biết là ai giết cái này huyết linh thú. Lại vừa nhìn thấy Tô Dạ thân hình lúc, bọn hắn không khỏi là kinh ngạc mà ra. Tô Dạ công tử. Tô Dạ huynh đệ, bọn hắn đối với Tô Dạ tung tích còn là hiểu rõ một chút. Biết rõ Tô Dạ đi đến chiến trường một vùng, không nghĩ tới hiện tại sẽ xuất hiện tại đây, mà lại, mấy người bọn hắn truy sát huyết linh thú, cứ như vậy bị Tô Dạ dễ dàng chế phục. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ một mặt mờ mịt, cô Nhạn Thánh Nữ nhìn thấy Tô Dạ lúc, trong lòng vui vẻ, bất quá còn chưa kịp nói chuyện. Phó Tuyết Linh liền trước đứng dậy, xinh đẹp cười nói, Tô Dạ công tử. Cái này huyết linh thú là chúng ta tam đại thế lực đồng thời phát hiện. Chúng ta chính phát sầu hắn thuộc về quyền đâu, cho nên định rồi một quy củ, tiền bối không cho phép xuất thủ, do chúng ta những bọn tiểu bối này xuất thủ, ai trước chém huyết linh thú, cái này huyết linh thú liền về ai, chúng ta vừa rồi một đường chạy vội, huyết linh thú thì là chạy như điên không ngừng, lúc đầu còn không biết được, cái này huyết linh thú đến cùng hội thuộc về ai, không nghĩ tới, vậy mà bị Tô Dạ công tử giết đi. Xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, các thế lực lớn trưởng bối cũng là cảm giác được động tĩnh. Cấp tốc tới đây, huyết linh thú chết rồi. Ai giết? Tam đại thế lực cường giả hai bên hai mặt nhìn nhau. Tô Dạ, Huyền Kiếm môn bên trong, Mộng Linh đại sư con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tô Dạ. Tiểu giật mình, Tô Dạ nhìn thấy quen thuộc cao nhân tiền bối lúc, cũng là mỉm cười, để bày tỏ tôn kính. Huyết linh thú là bị Tô Dạ giết chết. Cô Nhạn Thánh Nữ báo cáo tình huống, Tô Dạ công tử không biết từ chỗ nào xuất hiện, một chiêu liền chế phục cái này huyết linh thú, Cái gì? Một chiêu? Mộng Linh đại sư kinh ngạc đôi mắt trợn đại. Phó Thiên Hồng lúc đầu cũng không có ý định đạt được huyết linh thú. Hiện tại huyết linh thú bị Tô Dạ giết chết, không để cho Mạc Cửu Long đạt được tiện nghi, trong lòng của hắn cũng dễ chịu nhiều lắm. Nếu cái này huyết linh thú do Tô Dạ huynh đệ giết chết, vậy dĩ nhiên liền về Tô Dạ huynh đệ tất cả đi. Tô Dạ tự nhiên không có ý kiến, huyết linh thú toàn thân là bảo, hắn có thể không ngại thu nhiều điểm chỗ tốt, cái kia làm sao có thể. Thương Khung cung người lập tức liền ngồi không yên, bọn hắn ngay từ đầu thế nhưng là đại chiếm thượng phong. Mắt thấy huyết linh thú cũng đã là vật trong bàn tay. Hiện tại bị Tô Dạ mạnh mẽ cướp đi, ai hội nguyện ý? Mộng Linh đại sư cười khanh khách nói, Thương Khung cung các vị, quy củ này ngay từ đầu thế nhưng là định rất rõ ràng. Huyết linh thú ai giết chính là của người đó đi. Chương 305, tái chiến Mạc Cửu Long. Thương Khung cung mấy cường giả mang theo tức giận. Hừ, nói thì nói như thế không tệ. Thế nhưng là cái này Tô Dạ, tựa hồ cũng không phải là chúng ta tam đại thế lực bên trong người đi. Lúc ấy tiết hạ này quy định thời gian, kẻ này nên cũng không ở tại chỗ. Hiện tại hắn giết huyết linh thú, sao có thể tính giữ lời? Vậy các ngươi Thương Khung cung định làm như thế nào? Lâm Kiếm Phi dò hỏi, Mạc Cửu Long chắp tay nói ra. Hừ, tại Tô Dạ giết cái này huyết linh thú trước đó, huyết linh thú liền đã bị ta trọng thương. Tô Dạ chỉ là nhặt được cái có sẵn mà thôi. Cái này huyết linh thú, tự nhiên là phải do ta lấy được. Tô Dạ nghe đây, vui vẻ lên, cái này Mạc Cửu Long thật đúng là da mặt dày muốn chết. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hoang đường, các vị, có thể hay không cho ta nói một câu? Tô Dạ mặt không thay đổi đạo. Thương Khung cung người nhìn thấy Tô Dạ mở miệng, tự nhiên là trong lòng không vui. Mạc Cửu Long lạnh lùng nói, Tô Dạ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Mộng Linh đại sư thì là không nóng không vội mà nói. Mạc Hiền Chất, cái này huyết linh thú nói cho cùng vẫn là Tô Dạ tiểu hữu giết. Hắn mở miệng nói mấy câu, tựa hồ cũng không có gì không ổn đâu. Mạc Cửu Long mắt thấy Mộng Linh đại sư đều đã lên tiếng. Hừ lạnh phất tay áo, không nói gì nữa lời nói. Cửu Tuyệt Sơn bên này, Phó Tuyết Linh vui vẻ cười nói, Tô Dạ công tử, ngươi có chuyện có thể nói. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, ta đối với các vị tiến hành tỉ thí không có hứng thú. Lần này trở về chỉ là chính tốt đi ngang qua nơi đây. Bất quá nếu ta tới, cái này huyết linh thú cũng là ta giết, cuối cùng ngược lại là thành công lao của người khác, ta cũng không có hảo tâm như vậy. Ta chỉ biết là cái này huyết linh thú hướng phía ta xông lại lúc sinh long hoạt hổ. Chỉ là bị một chút thương nhẹ mà thôi. Trọng thương, ta còn thực sự không có chỗ nào nhìn ra được. Mạc Cửu Long há lại không biết Tô Dạ liền là nói chính mình. Vẻ giận dữ quát, Tô Dạ, ý của ngươi là ta đang nói láo rồi. Ngươi có nói láo hay không ta không biết. Bất quá nếu như ngươi thật có cái năng lực kia, tựa hồ cũng đợi không được ta xuất hiện, liền đã đem cái này huyết linh thú giết đi đi. Tô Dạ không nóng không vội đạo, nghe nói như thế, Phó Thiên Hồng cùng Phó Tuyết Linh đều phốc phốc nở nụ cười. Tô Dạ nói xác thực không tệ, nếu như Mạc Cửu Long thật có cái năng lực kia, làm gì cũng không trở thành đợi đến Tô Dạ xuất hiện. Mới đưa cái này huyết linh thú cho đánh chết, Mạc Cửu Long tức giận nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, thế nào, Tô Dạ, ý của ngươi là cái này huyết linh thú lý nên về ngươi rồi. Tô Dạ biết rõ Mạc Cửu Long lại bộ lời mà nói. Không nóng không vội đạo, nếu đánh giết huyết linh thú, là các ngươi ba phe thế lực định xuống, vậy ta đột ngột xuất hiện ở đây, sự tình tại ta không quan hệ, cái này huyết linh thú, coi như do ta giết chết, có thể quy củ không tình nguyện ta cũng không có cầm huyết linh thú thi thể lý do. Bất quá, Tô Dạ lời nói xoay chuyển, nói ra, ta mặc dù không lấy cái này huyết linh thú, nhưng ta hẳn là có cái này huyết linh thú quyền phân phối đi. Cái này huyết linh thú do ta giết chết, các ngươi ba phe thế lực bên trong, ta nói cái này huyết linh thú cho ai, tự nhiên là cho ai, các vị cảm giác đến ý như thế nào. Nguyên bản còn dự định ngắm nhìn Cửu Tuyệt Sơn cùng Huyền Kiếm Môn. Lập tức ngồi không yên, bọn hắn mới đầu xác thực không ngại Tô Dạ thu xuống huyết linh thú. Chỉ là muốn để bọn hắn đối với Tô Dạ tiến hành trợ giúp. Bọn hắn khẳng định không đến mức trợ giúp nhiều lắm. Có thể hiện tại Tô Dạ muốn đem cái này huyết linh thú cho bọn hắn chỗ nào có thể ngồi được vững. Trong lúc nhất thời, Mộng Linh đại sư lập tức đứng ra nói ra, ta cảm thấy đến đề nghị này không có vấn đề, nếu cái này huyết linh thú là do Tô Dạ giết chết, như vậy quyền phân phối giao cho hắn cũng có thể. Cửu Tuyệt Sơn bên này cao tầng liếc nhau, không khỏi đem ánh mắt đặt ở Phó Tuyết Linh trên thân. Phó Tuyết Linh há lại không biết ý tứ, nàng cùng Tô Dạ quan hệ tốt, do nàng nói lời này không có gì thích hợp bằng. Tô Dạ công tử, ngài nhất định phải đem cái này huyết linh thú phân phối gả cho chúng ta a. Phó Tuyết Linh khát vọng ba ba đạo, Thương Khung cung những cao tầng này nghe vậy, một thời gian cũng là thương nghị, dự định nhìn xem lấy tốt Tô Dạ, đem cái này huyết linh thú thi thể đoạt lại lại nói. Thế nhưng là Mạc Cửu Long lại là phản ứng vô cùng cực đoan. Các vị sư thúc, điều kiện này ngàn vạn không thể đáp ứng. Huyết linh thú, Tô Dạ tiểu tử này vô luận như thế nào cũng không hội phân phối đến trong tay chúng ta. Vì sao? Thương Khung cung cao tầng hỏi. Bởi vì ta cùng hắn có thù. Mạc Cửu Long hồi tưởng lại, âm thầm cắn răng, cái này Tô Dạ sớm không ra muộn không ra. Hết lần này tới lần khác lúc này đi ra xấu hắn chuyện tốt. Hắn trầm giọng nói, Tô Dạ, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, để cho chúng ta thế lực khắp nơi bởi vì ngươi mà tranh giành tình nhân. Nghe được Mạc Cửu Long lời mà nói, Tô Dạ giống như cười mà không phải cười mà nói, cái kia Mạc huynh ngươi định làm như thế nào? Nếu như ngươi không đến, cái này huyết linh thú nhất định là của ta, ngươi chiếm tiện nghi hiện tại còn nghĩ bán người khác chỗ tốt. Nghĩ ngược lại là đẹp, cái này huyết linh thú là ta trọng thương, cuối cùng do ngươi giết chết, hai người chúng ta các có công lao, đã như vậy, cái này huyết linh thú làm gì, cũng trước tiên cần phải từ hai người chúng ta ở giữa lựa chọn ra một cái cuối cùng mới được. Mạc Cửu Long nói ra, giữa chúng ta làm lựa chọn, Tô Dạ bao nhiêu có thể ngờ tới thoát ra Mạc Cửu Long một chút dụng ý. Mạc Cửu Long liếm môi một cái, rất đơn giản, người ta tranh tài một trận, người nào thắng, cái này huyết linh thú thi thể về ai như thế nào. Ta cảm thấy cho nhà ta Cửu Long nói có đạo lý. Thương Khung cung cao tầng âm thầm nhẹ gật đầu, tán thưởng lên Mạc Cửu Long gặp không sợ hãi, loại phương pháp này, Tô Dạ dám không tiếp. Không tiếp, huyết linh thú thi thể liền là bọn hắn. Mộng Linh đại sư tự nhiên bất mãn, cắn cắn răng ngà, không xong đi nói cái gì, nàng chỉ hy vọng Tô Dạ không nên đáp ứng, nếu như Tô Dạ cự tuyệt, nàng đến lúc đó là hắn mở miệng, cái này huyết linh thú thi thể cũng không tốt rơi xuống Thương Khung cung trong tay. Nàng chỉ lo lắng Tô Dạ đáp ứng. Lần trước Tô Dạ thủ thắng Mạc Cửu Long lúc, dựa vào đó là Mạc Cửu Long đại chiến một trận, căn bản không phải là toàn thịnh thời kỳ trạng thái, lần này thế nhưng là không đồng dạng, Mạc Cửu Long hoàn toàn ở vào trạng thái toàn thịnh, thực lực như thế, muốn thủ thắng tại hắn nói nghe thì dễ. Tô Dạ lần trước cùng Mạc Cửu Long lúc giao thủ, thực lực hay là yếu rất nhỏ đây, Mạc Cửu Long giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Dạ. Khiêu khích ý vị trùng điệp, thế nào, Tô Dạ, không dám. Tô Dạ vui cười một tiếng, có gì không cam lòng? Cái này, nhìn thấy Tô Dạ đồng ý, Cửu Tuyệt Sơn cùng Huyền Kiếm môn cao tầng không khỏi là nhíu mày lại. Mạc Cửu Long nhếch nhếch miệng, các vị sư thúc yên tâm, cái này huyết linh thú thi thể, cuối cùng vẫn là hội rơi xuống chúng ta trong lòng bàn tay. Cái này Thương Khung cung cao tầng đối với Mạc Cửu Long tự nhiên là rất tự tin. Cửu Tuyệt Sơn cùng Huyền Kiếm môn bên này cao tầng lại không được. Nhìn xem Tô Dạ lúc, trong lòng vô cùng lo lắng, lúc đầu bọn hắn còn có chiếm được huyết linh thú một tia hy vọng. Hiện tại lại bị Tô Dạ cho tống táng, Mạc Cửu Long cười tàn nhẫn lấy đứng dậy. Tô Dạ, còn nhớ được ngươi ta ở giữa lần trước giao thủ sao? Tô Dạ chấn định nói ra, vậy dĩ nhiên là nhớ đến liền tốt, lần trước bởi vì ta không phải là thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Nhường ngươi chiếm tiện nghi, xem ra ngược lại để ngươi đạt được không ít danh khí. Mạc Cửu Long hung tợn nói, chương 306, chúng ta chênh lệch, Tô Dạ thủ thắng hắn đằng sau, thu được không ít danh khí, đây cũng là nhường hắn phẫn nộ địa phương chỗ. Hắn căn bản không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái, thua với Tô Dạ, lại bị rất nhiều người lầm cho là hắn căn bản không phải Tô Dạ đối thủ. Thật sự là hoang đường, buồn cười, lời nói vô căn cứ, hôm nay, hắn liền nhường tất cả mọi người biết rõ, Tô Dạ. Cùng hắn Mạc Cửu Long chỗ tồn tại chân chính chênh lệch. Tô Dạ nhìn thấy Mạc Cửu Long tức giận như thế mà đến. Cười khẽ lắc đầu, Mạc Cửu Long, ta cảm thấy được ngươi hẳn là tỉnh táo một chút, nếu không cùng ta giao thủ ngươi mà nói không có chỗ tốt gì. Mạc Cửu Long nghe vậy, cười nhạo mà ra, Tô Dạ, ngươi sợ sao, ta cho ngươi biết, ta tỉnh táo vô cùng, ta so với bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Thực tế là, ánh mắt của hắn trộn lẫn lấy phẫn nộ. Một bước lại một bước, thẳng đến Tô Dạ mà đi, khí tức của hắn đã hoàn toàn lan ra, mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, cường hãn vô cùng, nhưng ở đây những thứ này thiên tài, tất cả đều cảm thấy một cỗ ngạt thở. Cô Nhạn Thánh Nữ, Phó Tuyết Linh, Phó Thiên Hồng, đều ra đời một cỗ bất lực, mặc dù biết Mạc Cửu Long đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng. Nhưng là thực lực lại là quá mạnh, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn ra rất nhiều. Cảm ứng được chênh lệch, bọn hắn trong nội tâm chỉ có bất đắc dĩ, xem ra, bọn hắn, chung quy là không có cách nào siêu việt Mạc Cửu Long. Mạc Cửu Long triển khai cảnh giới võ đạo, cao ngạo nhìn xem Tô Giả, cư cao tới xuống, khí tức bên ngoài tán, nóng nảy múa tung, hắn chính là muốn nhường Tô Giả nhìn thấy chính mình khí tức khủng bố. Muốn để Tô Giả biết rõ, thực lực của mình cường đại, nhìn thấy chính mình tiến vào mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng. Tiểu tử này nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi đi. Như thế, như vậy đủ rồi, thế nhưng là, nhường Mạc Cửu Long cảm thấy kinh ngạc là, Tô Giả, vậy mà hoàn toàn không là khí tức của hắn mà thay đổi. Từ đầu tới đuôi, đều biểu hiện chấn định tự nhiên, Tô Giả, còn duy trì chấn định đây là nhường hắn phẫn nộ nhất một điểm. Tô Giả mỗi lần đều là như thế, tiểu tử này trang cái gì trang, tại chính mình cái này mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng thực lực bên dưới. Hắn có thể làm cái gì? Ha ha, Tô Giả, người thật đúng là có thể giả bộ a. Mạc Cửu Long hàn khí bức người mà nói, rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn thế nào giả. Nói xong, Mạc Cửu Long kiếm cấp tốc cuốn tới, thực lực của hắn so với trước kia mạnh hơn, kiếm pháp cũng so với trước kia càng mạnh. Một kiếm cuốn tới, liền có tác mệnh chi uy, hắn ngược lại là muốn nhìn, Tô Giả muốn ứng đối ra sao hắn một kiếm này. Nhưng mà Tô Giả lựa chọn, lại là vô cùng đơn giản, đối mặt một kiếm này, Tô Giả thậm chí động cũng không có động, tiểu tử này đang suy nghĩ gì, tiểu tử này cái kia không hội bị sợ choáng váng đi. Thương Khung Cung những cường giả này thoải mái cười to, xem ra tiểu tử này là thật bị Mạc Cửu Long thực lực dọa sợ. Nhắc tới cũng là, Mạc Cửu Long thực lực bây giờ đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng. Minh Đồ quận bên trong đã là có thể xưng chi là đỉnh cấp thiên tài. Ngoại trừ trên chiến trường những yêu nghiệt kia, ai còn là hắn đối thủ? Tại tam đại chủ thành bên trong, còn không có mấy cái mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng thiên tài. Mạc Cửu Long thế nhưng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Kỳ lực ép Cô Nhạn Thánh Nữ, Phó Thiên Hồng, Phó Tuyết Linh, tại tam đại chủ thành bên trong, thế lực khác thiên tài không người tới đánh đồng. Phó Tuyết Linh cùng Phó Thiên Hồng bọn người hiện tại cũng là lo lắng vô cùng. Nhìn xem Tô Giả như thế chấn định bộ dáng. Thực sự không biết Tô Giả chấn định tới duyên, đến cùng là nguồn gốc từ tại nơi nào. Nhưng rất nhanh, sở hữu người, liền biết tất cả, bởi vì Tô Giả khí tức. Trong lúc đó, hiện ra ra, âm âm, một đạo dung chuyển thanh âm phun trào ra. Chấn động toàn bộ rừng cây đều bụi đất tung bay, lá cây múa tung. Sau đó, cái kia cuồng bạo khí tức, trực tiếp chấn nhiếp Mạc Cửu Long tiến công đều tùy theo một cái đình trệ. Toàn trường, đều biến thành kinh ngạc. Mà hoàn toàn yên tĩnh lại, mới còn tại cười to tự tin Thương Khung Cung nhóm cường giả. Không khỏi là đột nhiên trợn đại hai mắt, con người hung hăng co rụt lại, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Sao lại thế, nhìn thấy Tô Giả thực lực thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, Cô Nhạn Thánh Nữ nhìn xem Tô Giả phương hướng, thân thể mềm mại khẽ run lên, Tô Giả cảnh giới, lại nhưng đã đạt đến mức kinh khủng như thế. Phó Thiên Hồng cùng Phó Tuyết Linh cũng là dầm nuốt ngụm nước miếng. Đây là Tô Giả sao? Muội muội, ngươi là đúng, Phó Thiên Hồng bùi ngùi mãi thôi. Phó Tuyết Linh cũng là hai mắt sáng rực, nàng đích xác biết mình là đúng, thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, Tô Giả có thể đạt tới khủng bố như thế hoàn cảnh. Mạc Cửu Long đồng dạng bị hù cầm kiếm tay, đều đã ẩn ẩn bất ổn lên. Ngươi, ngươi, hắn nói chuyện đã hoàn toàn biến thành không gọn gàng lên. Rung động. Không chỉ là bởi vì Tô Giả cảnh giới đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, mà là bởi vì Tô Giả khí tức, tuy là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, nhưng cho người áp lực, lại có thể so với nửa bước huyền cung cảnh cao. Tô Giả mỉm cười, thế nào, sợ hãi, ngươi vừa rồi khí thế rất mạnh mới đúng, Mạc Cửu Long lửa giận bùng cháy, lại không dám tiến lên, thật sự là hắn đang sợ, Tô Giả khí tức, nhưng hắn hoàn toàn không biết như thế nào ra tay. Tô Giả thản nhiên nói, ngươi không xuất thủ, ta liền xuất thủ, nói xong, Tô Giả huy động một kiếm mà đi, một kiếm này, nhìn như rất bình thường một kiếm, nhưng lại là tràn ngập uy lực, tràn ngập đến từ Tô Dạ hiện tại cường hãn vô cùng kiếm pháp. Cùng cảnh giới của hắn một kiếm, là một kiếm này hoàn toàn đánh tới lúc, Mạc Cửu Long thân thể đều đã hoàn toàn cứng đờ. Hắn bị hù dọa, bởi vì hắn căn bản không biết như thế nào phản kháng một kiếm này. Thậm chí thân thể đã chết lặng, trong đầu chỉ bồi hồi mấy cái suy nghĩ, Tô Dạ vì cái gì hội mạnh như vậy? Tô Dạ làm sao hội so với lần trước mạnh nhiều như vậy? Rõ ràng lần trước hắn không phải thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Tô Dạ thủ thắng hắn lý nên là may mắn, nhưng vì cái gì, Tô Dạ hội so với lần trước mạnh ra nhiều như vậy? Mạc Cửu Long, không tốt, Thương Khung cung cao tầng nhìn thấy những thứ này, chỗ nào ngồi được vững, một cái áo trắng trưởng lão, hiện ra ra huyền cung cảnh khí tức, phi tốc giáng xuống, vung tay áo một kích, đem Tô Dạ một kiếm lúc này hóa giải. Mạc Cửu Long cái này mới giật mình tỉnh lại. Chín Long, ngươi đang làm gì, vì cái gì không phản kích? Một cái trưởng lão quát, được rồi, phản kích cũng không làm nên chuyện gì. Tô Dạ tiểu hữu thực lực, chúng ta bội phục, Chín Long cùng hắn chênh lệch quá xa, không cùng một đẳng cấp tồn tại. Một cái Thương Khung cung trưởng lão phất tay áo nói ra. Bọn hắn mới đầu đối với Tô Dạ cũng không có hảo cảm. Có thể hiện tại không đồng dạng, bọn hắn biết rõ, Tô Dạ thực lực, bọn hắn tất phải đến giao hảo. Trẻ tuổi như vậy liền đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu như là địch, đối với Thương Khung cung đến cùng là dạng gì hậu quả? Bọn hắn còn là có thể tưởng tượng đi ra. Tô Dạ tiểu hữu, cái này huyết linh thú, liền về ngươi phân phối, ta đại biểu Chín Long nhận thua. Thương Khung cung một cái áo trắng trưởng lão, bình tĩnh nói, Mạc Cửu Long thở dài, cố nhiên không cam lòng, nhưng mới rồi một kiếm kia, đã để hắn hoàn toàn nhận biết đến chính mình cùng Tô Dạ chênh lệch. Chương 307, Tô Dạ nhận biết đến lợi hại. Mạc Cửu Long thở dài, lòng của hắn đã nguội một nửa, chỉ đến thời khắc này hắn mới biết, tại Tô Dạ trước mặt, hắn chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép, có lẽ là nhìn ra Mạc Cửu Long cô đơn. Một bên Trình Sơn Trấn An nói, Mạc Cửu Long, không nên nản chí, nhận biết đến chính mình nhỏ yếu là chuyện tốt, miễn là người nhận biết đến chính mình còn chưa đủ, đợi một thời gian, mới có thể lấy biến thành càng mạnh. Hắn vẫn luôn biết rõ Mạc Cửu Long nhuệ khí quá nặng, sớm tối sẽ phải chịu tổn thương, mà lại cứ tiếp như thế, tại Mạc Cửu Long mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Một cái thiên tài quá mức không coi ai ra gì lời mà nói. Cuối cùng hại người hại mình, đây là ngăn cản Mạc Cửu Long lớn nhất chướng ngại vật. Hiện tại, có Tô Dạ tồn tại, thức tỉnh Mạc Cửu Long là một chuyện tốt, đã không còn nhuệ khí Mạc Cửu Long, thế tất hội nhất phi trùng thiên, chỉ bất quá. Muốn siêu việt Tô Dạ, chỉ sợ là không có cái kia khả năng. Trình Sơn thở dài, lúc trước hắn xem thường Tô Dạ, là bởi vì là Tô Dạ cảnh giới xác thực không cao. Bất quá, hắn ánh mắt vẫn phải có. Tô Dạ thiên phú, sợ rằng căn bản không phải Mạc Cửu Long có thể so. Tại vấn kiếm hội lên lúc, Tô Dạ mới bất quá mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng, bây giờ lại nhảy lên đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Khủng bố như thế tốc độ tu luyện, Tô Dạ chỉ có thể dùng kỳ tài ngút trời có thể hình dung. Cái này huyết linh thú, liền giao cho Tô Dạ tiểu hữu phân phối. Trình Sơn cùng áo trắng trưởng lão nhao nhao nói ra, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhìn thấy Thương Khung cung những cường giả này như thế, Tô Dạ liền cũng chắp tay. Tô Dạ tiểu hữu, cái này huyết linh thú, ngươi dự định phân phối cho ai? Mộng Linh đại sư cười một tiếng, ôn hòa nói ra, lúc nói chuyện thỉnh thoảng hướng phía Tô Dạ xử làm ánh mắt, ý tứ lại không qua rõ ràng, hiển nhiên là dự định nhường Tô Dạ đem huyết linh thú phân phối cho bọn hắn. Tô Dạ công tử, quan hệ của ta và ngươi như thế tốt, ngươi liền đem huyết linh thú điểm gả cho ta đi. Phó Tuyết Linh sở sở động lòng người nhìn xem Tô Dạ. Kiều thương đáng yêu, lại là một cái mười phần yêu tinh, cái này khiến Mộng Linh đại sư trong lòng phiền muộn, cái này Phó Tuyết Linh rõ ràng là đang câu dẫn Tô Dạ. Chỉ tiếc nhà mình cô nhạn thành nữ là thực sự chơi không dùng bài này. Cùng Tô Dạ nói thêm mấy câu sợ đều là muốn mặt đỏ tới mang tay. Thương Khung cung bên này rất xấu hổ, bọn hắn ngược lại là nghĩ cạnh tranh cái này huyết linh thú. Chỉ là không giống như là Huyền Kiếm môn cùng Cửu Tuyệt Sơn đồng dạng. Đều có cùng Tô Dạ quan hệ hơi tốt người quen, cũng đúng là như thế, bọn hắn mới hối hận, biết sớm như vậy, lúc trước nhiều giao hảo tại Tô Dạ, cái kia có bao nhiêu tốt. Tô Dạ cũng không sốt ruột làm quyết định, vô luận mạo muội lựa chọn phương nào, đều thế tất hội đắc tội một phương khác, cho nên Tô Dạ sớm có ý tưởng, thản nhiên nói, các vị, cái này huyết linh thú ta đích xác không muốn, chuyển tặng cho các vị, ta cũng cái gì đều muốn. Ba phe thế lực công bằng cạnh tranh, điều kiện liền cũng rất đơn giản, chỉ so vận khí, không liều cái khác. Tô Dạ tiểu hữu nghĩ muốn chúng ta làm thế nào? Mộng Linh đại sư kinh ngạc nói, ba phe thế lực tác phái ra một người, tại ta cái này rút thăm, phân thành giáp ất bính, ai có thể rút đến giáp, liền do ai, đạt được cái này huyết linh thú. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Thương Khung Cung lúc đầu đều không ôm ấp hy vọng gì. Nghe được Tô Dạ lời mà nói, có nhất thời ánh mắt hoán phát ra hào quang, nói như vậy, bọn hắn Thương Khung Cung vẫn là có hy vọng. Cửu Tuyệt Sơn cùng Huyền Kiếm Môn những cao tầng này, cũng không cái gì bất mãn, xem vận khí, ai đến tính ai. Tô Dạ liền cũng không còn kéo dài, trực tiếp lấy ra khối gỗ, sau đó ở phía trên khắc lên giáp ất bính khác biệt ba chữ. Sau đó, Tô Dạ đem những thứ này ký thả trên mặt đất, các vị, không sử dụng thần hồn, tự mình lựa chọn. Tô Dạ mỉm cười nói, những cường giả này tự nhiên hay là hiểu đến quy củ. Nếu như động dùng thần hồn, thế lực khác cường giả thế tất sẽ phát hiện, còn không bằng hào hào tuân thủ quy củ, miễn được bản thân xấu hổ. Cô Nhạn, ngươi đi đi, Mộng Linh đại sư chắp tay nói ra, vận khí của ngươi một mực đến một lần cũng không tệ. Các thế lực lớn, phân biệt đem nhà mình trong môn vận may tốt nhất mấy cái an bài ra ngoài. Cửu Tuyệt Sơn bên trong, an bài là Phó Thiên Hồng, mà Thương Khung Cung bên trong, thì là có Trình Sơn tự thân xuất mã. Ba phe thế lực an bài ra nhân thủ, riêng phần mình chọn lựa một cái ký, trong lúc đó dù sao cũng hơi tranh đoạt, bất quá cuối cùng vẫn là phân phối vô cùng đều đều. Đợi đến cầm tới ký đằng sau, cái này ba phe thế lực an bài nhân thủ, không khỏi là cấp tốc nhìn lại, kết quả như thế nào? Rút đến không có, rút đến giáp không có, biểu lộ trước hết nhất lộ ra khó chịu chi sắc, liền là Trình Sơn, hắn thở dài, nói ra. Xem ra cái này huyết linh thú chú định vào ta Thương Khung Cung vô duyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta đi thôi. Tiếp theo, Cửu Tuyệt Sơn bên này, Phó Thiên Hồng cũng là nhíu nhíu mày, rút cái ất, cái này, Phó Tuyết Linh dầu dĩ không vui, cô Nhạn thánh nữ tại là ánh mắt tỏa sáng hào quang. Kích động không thôi mà nói, sư thúc, ta quất chúng, mau nhìn, là giáp. Còn không mau cảm ơn Tô Dạ công tử, Mộng Linh đại sư nói ra, cô Nhạn thánh nữ cười một tiếng, vội vàng nói, đa tạ Tô Dạ công tử, cô Nhạn cô nương khách khí, thứ này là ngươi nên được, ngươi do rút thăm đạt được, cảm ơn ta thì không cần. Tô Dạ vừa cười vừa nói, cô Nhạn thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt xinh đẹp ấm hồng, cái này xem Mộng Linh đại sư thở dài, nàng ở đâu là nhường cô Nhạn thánh nữ đi cảm tạ Tô Dạ. Nàng là nhường cô Nhạn thánh nữ thừa này cơ hội, đi nhiều cùng Tô Dạ đến gần một chút, trò chuyện, đáng tiếc, cô Nhạn thánh nữ còn là không bằng Phó Tuyết Linh, lại nhìn Phó Tuyết Linh, không có cái gì kiến tạo cơ hội, sửng sốt chính mình đi ra phía trước, dịu dàng nói, Tô Dạ công tử, thật không nghĩ tới ngươi cảnh giới đề thăng như thế nhanh chóng. Không biết lần này có thể có cơ hội hướng Cửu Tuyệt Sơn bên trong một lần. Ta cùng ca ca ta đều rất là nhớ ngươi đâu. Tô Dạ nhìn thấy Phó Tuyết Linh nháy mắt to, một mặt khát vọng nhìn xem hắn, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tuyết Linh cô nương, tại hạ còn muốn hồi tuần phủ đại nhân phủ thượng, có chuyện quan trọng khác, sợ rằng không thể ứng Tuyết Linh cô nương hảo ý. Phó Tuyết Linh nghe vậy, một mặt u oán nhìn về phía Tô Dạ, như vậy ánh mắt, thật sự là xem Tô Dạ trái tim tan nát rồi. Tô Dạ ngầm cười khổ, cái này Phó Tuyết Linh thật đúng là một cái yêu tinh a. Bất quá hắn cũng không phải là tâm trí không kiên định người. Dứt khoát không nhìn tới Phó Tuyết Linh, càng làm cho Phó Tuyết Linh kiều hừ một tiếng, u oán sâu hơn, các vị tiền bối, các vị bằng hữu, Tô Dạ liền xin cáo từ trước. Tô Dạ tiêu sái cười một tiếng, liền không dừng lại thêm, một đường trở về, nhìn thấy Tô Dạ ly khai, Huyền Kiếm Môn cùng Cửu Tuyệt Sơn những cường giả này cũng đều không có biện pháp. Chỉ có thể mặc cho Tô Dạ ly khai, mà Tô Dạ cũng là nhanh chóng tiến nhập Tam Đại Chủ Thành bên trong. Sau đó về tới tuần phủ đại nhân phủ thượng, Tô Dạ, chính là khi trở về, một thanh âm rất nhanh vang lên, lại chính là Mạnh Liêu, Liêu đại nhân. Tô Dạ nhìn người nọ lúc, lập tức khom người đạo, Mạnh Liêu vừa hồi phủ bên trong, liền thấy Tô Dạ trở về, sờ lên cái cằm, ý vị thâm trường nở nụ cười, Tuần phủ đại nhân quả nhiên sáng thấy a, cho Tô Dạ xếp đặt một cái Minh Tuyệt ba huynh đệ nhiệm vụ. Hiện tại Tô Dạ xem ra là trong lòng biết kết thúc không thành. Đã bỏ qua trở về a. Chương 308, Giang Thiên Nam chấn kinh đương nhiên. Đối với Tô Dạ thất bại tan tác mà quay trở về, hắn cũng không có gì trách cứ, dù sao, Giang Thiên Nam lúc trước cho Tô Dạ an bài, bản thân liền là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hiện tại Tô Dạ nếu trở về, Mạnh Liêu tự nhiên là hoan nghênh rất, cười nói, Tô Dạ, đã ngươi trở về, chính tốt tuần phủ đại nhân đã trở về, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy tuần phủ đại nhân đi. Làm phiền Liêu đại nhân, Tô Dạ ôn hòa nói ra. Mạnh Liêu không còn lời vô ích, dẫn Tô Dạ một đường đi tới trong phủ đại sảnh. Giang Thiên Nam chính nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi lấy lại sức, cảm ứng được Tô Dạ cùng Mạnh Liêu đến. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt, nụ cười triển lộ, ha ha ha, Tô Dạ, ngươi trở về, Tô Dạ khom người nói ra, bái kiến tuần phủ đại nhân. Giang Thiên Nam cười ha hả nói, Tô Dạ, ngươi có thể trở về, ta rất vui mừng a. Xem ra ngươi đã nhận biết đến chiến trường tính tàn khốc. Bất quá cũng không có gì. Chiến trường liền là như thế. Ngươi đã bị ngăn trở. Trở về lại làm tu dưỡng. Đợi một thời gian tiến về chiến trường. Nhất định sẽ trở thành là một tay hảo thủ. Dưới mắt việc cấp bách. Vẫn là phải hảo hảo tu luyện mới được. Đừng quá mức mơ tưởng xa vời. Tô Dạ nghe được Giang Thiên Nam lời mà nói. Ngẩn người. Không khỏi vừa nhìn về phía Mạnh Liêu. Mạnh Liêu còn lấy là Tô Dạ là có chút mặt mũi không nhịn được. Cười khuyên, Tô Dạ, tuần phủ đại nhân nói không sai, ngươi nhiều hơn tu dưỡng một chút thời gian. Trong phủ, thực lực sớm tối hội mạnh lên. Tô Dạ nghe đây, giờ khóc giờ cười nói. Tuần phủ đại nhân, Liêu đại nhân, ta nghĩ, các ngươi thật giống như có chút hiểu nhầm. Ồ, ngươi lần này trở về, có khác cũng khác, Giang Thiên Nam kinh ngạc không thôi. Tô Dạ nói ra, ân. Vãn bối là dự định hồi để hoàn thành cùng tuần phủ đại nhân ước định. Lần này trở về, qua âm được bao lâu, vãn bối liền hội ly khai Minh Đô quận. Tô Dạ, ngươi cũng đừng loạn nói đùa. Hoàn thành cùng ta ước định, ngươi nên biết, ta cho lúc trước điều kiện của ngươi là cái gì. Giang Thiên Nam ngưng trọng nói, Tô Dạ có chút phất tay áo. Chợt, ba bộ thi thể, hoàn toàn bày tại Giang Thiên Nam trước mặt. Cái này ba bộ thi thể hiện ra tại Giang Thiên Nam trước mặt lúc. Giang Thiên Nam cả người đều con ngươi co rụt lại, rung động ngay cả lời, đều cũng không nói ra được. Sao, làm sao có thể, Giang Thiên Nam thần sắc cứng lại, dầm nuốt ngụm nước miếng, Mạnh Liêu cũng đồng dạng, dù bọn hắn lại chấn định tự nhiên, có thể hiện tại tình huống này, bọn hắn cũng là hoàn toàn chấn định không xuống, bởi vì cái này ba bộ thi thể, thình lình chính là cổ yêu tộc đối với bọn họ nhân loại tạo thành vô cùng lớn phiền toái. Minh Tuyệt ba huynh đệ, hiện tại, Minh Tuyệt ba huynh đệ thi thể, hoàn toàn bày ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì làm bộ, cửu dực minh thú, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Cái này sao có thể, Mạnh Liêu ngược lại hút miệng khí lạnh, Giang Thiên Nam nhìn xem những thi thể này, không cách nào tìm tới tì vết đi ra, chợt nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi là làm được bằng cách nào, hắn cho Tô Dạ đó là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành a. Minh Tuyệt ba huynh đệ. Hai cái đạt tới nửa bước huyền cung cảnh, một cái đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, đây hết thảy đủ loại, đừng nói là Tô Dạ, cho dù là giao cho Mạnh Liêu hiện tại đi hoàn thành. Mạnh Liêu đều quả quyết không thể nào làm được, Tô Dạ, lại làm được, hả, người cảnh giới võ đạo, đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, Giang Thiên Nam con ngươi co rụt lại, hắn lúc này mới phát hiện, Tô Dạ cảnh giới đã xưa đâu bằng nay, cùng trước đây lúc rời đi. Hoàn toàn khác biệt, Mạnh Liêu cũng là đã nhận ra những thứ này, ngẩn người, Tô Dạ, cảnh giới của ngươi, hai người bọn họ nhìn thấy một màn như thế, trong lòng suy nghĩ thật lâu, Tô Dạ thiên phú, hay là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lẽ ra cái này vốn phải là một kiện cao hứng sự tình. Có thể là nghĩ đến Tô Dạ khăng khăng muốn ly khai. Như vậy cao hứng, hiện tại quả là đè lên không nổi, tuần phủ đại nhân, Mạnh Liêu nhìn về phía Giang Thiên Nam. Không biết Giang Thiên Nam ý tưởng như thế nào, Giang Thiên Nam thở dài, Tô Dạ, ngươi coi thật muốn ly khai Minh Đô quận. Tô Dạ nhẹ gật đầu, vãn bối tại Long Dương Thành một vùng làm quen Ly Thiên Thành cao đồ. Vốn là dự định một đạo tiến đến, nhưng tuần phủ đại nhân cùng vãn bối ước định ở đây. Cái này ba bộ thi thể, làm gì cũng muốn giao về tới mới được, Giang Thiên Nam mặt lộ vẻ đắng chát, Tô Dạ như thế, hắn bây giờ lại cùng Tô Dạ soát tâm nhãn, vậy liền thực sự quá không chân thành. Thì ra là thế, Long Dương Thành lại có Ly Thiên Thành cao đồ, xem ra đây hết thảy đều là thiên ý. Cũng được, Tô Dạ, thiên phú của ngươi như là đã như thế, tâm lại không ở chỗ này, ta lại làm mời ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Giang Thiên Nam chậm rãi nói ra, nếu lúc trước ta đáp ứng ngươi muốn dẫn ngươi ly khai Minh Đô Quận, liền không thể bội ước, bất quá ngươi đã có Ly Thiên Thành cao đồ làm bạn. Ta tùy ngươi tiến đến cũng không có chút ý nghĩa nào. Chính tốt ta cũng khó có thể đi ra, vật này ngươi liền cầm. Nói xong, Giang Thiên Nam đem một viên kim bài lấy ra ngoài, đưa tới Tô Dạ trong tay. Cái này lệnh bài màu vàng óng Tô Dạ tiếp được, nắm trong tay lúc, có thể cảm nhận được vô cùng mềm mại chất liệu, mà kim bài bên trên, thình lình viết tuần phủ hai chữ. Đây là, Tô Dạ không khỏi đạo, nắm giữ này kim bài, đến Trung Châu, có thể tìm được Thẩm Hựu Phong Thẩm đại nhân. Người này cùng ta kết giao nhiều năm, là ta hảo hữu, ngươi nắm giữ này lệnh bài, nói là ta dưới trướng người. Hắn Trung Châu, cố nhiên cho không ngớt ngươi bao nhiêu chiếu cố, nhưng cũng có thể cho ngươi một chút giúp đỡ. Giang Thiên Nam thản nhiên nói, cái này, điều này có ý tốt. Tô Dạ gãi đầu một cái, hắn cho Giang Thiên Nam kỳ thật cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Bây giờ lại muốn để Giang Thiên Nam ném vào một cái nhân tình. Ha ha. Tự nhiên không phải là không công nhường ngươi nhặt cái này tiện nghi. Kỳ thật lúc đầu ta cũng định sắp xếp người tiến về Trung Châu thỉnh người này hỗ trợ. Hiện tại Minh Đô Quận nhìn cục thế giống như bình tĩnh. Nhưng ai cũng khó có thể cam đoan một ngày kia những cái kia cổ yêu hội phát điên. Sớm làm tìm tới viện binh, bảo đảm không có sơ hở nào là tốt nhất. Giang Thiên Nam nói ra, đã ngươi muốn đi trước Trung Châu, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tô Dạ, đối với năng lực của ngươi, ta vẫn là rất tin tưởng, đa tạ tuần phủ đại nhân tín nhiệm, bất quá, vãn bối cũng có một điều thỉnh cầu. Tô Dạ giảng đạo, ô, nói nghe một chút. Giang Thiên Nam hiếu kỳ hỏi, Tô Dạ trùng điệp nói, vãn bối muốn cái kia Ma Thiên Cự Hạt tự do thân. Giang Thiên Nam kinh ngạc nói, cái này là vì sao? Cái này Ma Thiên Cự Hạt nếu như vãn bối vừa đi, nghĩ đến tuần phủ đại nhân cũng nhất định sẽ đem hắn giết đi đi. Tô Dạ nói ra, vậy dĩ nhiên là không sai. Giang Thiên Nam nói ra, ngươi vừa đi, không có người hiểu đến hắn thú ngữ, không có gì giá trị lợi dụng, giữ lại tác dụng gì. Tô Dạ cười nói, cho nên vãn bối hy vọng vãn bối có thể mang hắn đi. Chỉ ít cái này Ma Thiên Cự Hạt cùng theo vãn bối lời mà nói, hắn tại vãn bối mà nói hay là có không ít giá trị lợi dụng. Ngươi cũng đã biết, lúc trước ta vì bắt tại hắn, hao tốn đại giới cỡ nào sao? Giang Thiên Nam thần sắc cứng lại. Tô Dạ, cái này Ma Thiên Cự Hạt thực lực chi cường, xa người ngươi biết rõ đến kinh khủng nhiều. Hắn là cổ yêu tộc bên trong, số lượng thực lực đã siêu việt huyền cung cảnh phạm trù cổ yêu. Chương 309, Ma Thiên Cự Hạt hiệu trung. Tô Dạ há hội không hiểu rõ. Cười nói, tuần phủ đại nhân, vãn bối chính là tuần thú sư, tự hỏi đối phó yêu thú vẫn còn có chút thủ đoạn. Cái này Ma Thiên Cự Hạt toàn thịnh thời kỳ vãn bối xác thực không có cách nào. Bất quá hiện tại Ma Thiên Cự Hạt đã thụ tổn thương. Vãn bối tự hỏi, hay là có biện pháp hàng phục với hắn. Nghe được Tô Dạ lời mà nói, Giang Thiên Nam rơi vào trầm tư. Tô Dạ nói xác thực có đạo lý, Ma Thiên Cự Hạt coi như lưu tại hắn nơi này, bị hắn cầm gắt gao, cũng không có chút ý nghĩa nào, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng Tô Dạ không giống nhau, Tô Dạ hiểu đến thú ngữ, hắn nếu có tự tin điều động Ma Thiên Cự Hạt, như vậy đem Ma Thiên Cự Hạt giao cho hắn, hoàn toàn có thể đổi lấy khác biệt hiệu quả. Hắn đối với Tô Dạ rất tín nhiệm, bởi vì hắn một mực cảm giác đến Tô Dạ trên thân có một loại thần bí, hắn nhìn không thấu lực lượng. Trầm tư nửa ngày, Giang Thiên Nam sướng cười nói, tốt, Tô Dạ, cái này Ma Thiên Cự Hạt tự do thân, ta cho ngươi, bất quá nếu như xử lý, liền muốn xem ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hào hào điều động cái này Ma Thiên Cự Hạt. Tuần phủ đại nhân yên tâm, Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra, nội tâm của hắn nhưng thật ra là nghĩ thả Ma Thiên Cự Hạt. Bởi vì hắn đã cho Ma Thiên Cự Hạt cam đoan, hắn nhìn ra được, Ma Thiên Cự Hạt là một cái rất có tầm nhìn xa cổ yêu. Hắn có thể rất hoàn mỹ nhìn ra được, hắn tín nhiệm một người, liền tuyệt đối không hội hoài nghi hắn, nếu như thả đi Ma Thiên Cự Hạt, từ sâu xa đi lên nói có lợi ích cực kỳ lớn, coi như không có chỗ tốt. Ma Thiên Cự Hạt cũng tuyệt sẽ không lại cùng nhân loại là địch. Đây cũng là hắn suy tính chỗ. Đương nhiên, những lời này, hắn tự nhiên không thể theo Giang Thiên Nam nói, chỉ là muốn Ma Thiên Cự Hạt tự do thân là đủ. Mạnh Liêu, ngươi liền đi cùng Tô Dạ trước đi hỗ trợ giải khai Ma Thiên Cự Hạt trói buộc đi. Giang Thiên Nam chậm rãi nói ra, Mạnh Liêu tự nhiên không có vấn đề, lập tức đáp, đúng, tuần phủ đại nhân, Tô Dạ, đi thôi. Tô Dạ làm ra tư thế xin mời, cùng Mạnh Liêu cùng một chỗ, đi đến Ma Thiên Cự Hạt giam giữ chỗ. Rất nhanh, Tô Dạ liền cùng Mạnh Liêu tới đến vị trí rồi, lại một lần nữa nhìn thấy Ma Thiên Cự Hạt lúc, hắn vẫn như cũ khí tức suy yếu, bị trấn áp gắt gao. Bây giờ Ma Thiên Cự Hạt chỉ có nửa bước huyền cung cảnh tả hữu thực lực, đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy Tô Dạ đi vào, Ma Thiên Cự Hạt phát ra cổ lão lại thanh âm trầm thấp. Tô Dạ, ngươi đã đến, ân, ta tới, Tô Dạ nói ra, lần này tới, ngươi muốn nói cùng cái gì? Ma Thiên Cự Hạt nghi hoặc hỏi, Tô Dạ mỉm cười nói, ta đã hướng tuần phủ đại nhân muốn đến tự do của ngươi thân. Muốn được tự do của ta thân. Ha ha, ngươi muốn ta làm cái gì? Ma Thiên Cự Hạt chậm rãi nói ra, ta sẽ thả ngươi ly khai, cho ngươi tự do, ta cái gì cũng không cần ngươi làm, ngươi là một cái có tầm nhìn xa người. Dựa vào trói buộc quan hệ nhường ngươi làm cái gì không có chút ý nghĩa nào. Tô Dạ nói ra, ngươi liền định liền trực tiếp như vậy thả ta đi. Ma Thiên Cự Hạt chấn động trong lòng. Tô Dạ bật cười lớn. Không tệ, Ma Thiên Cự Hạt đơn giản không thể tin được cặp mắt của mình. Hắn từ Tô Dạ trên thân nhìn thấy là một loại tuyệt đối quyết đoán. Là một cái bất luận kẻ nào đều không có quyết đoán. Tô Dạ liền không sợ hắn trở lại cổ yêu tộc, vì nhân loại mang đến đại phiền toái. Tô Dạ liền không sợ hắn theo đối phương nói tới những cái kia toàn là nói dối. Thực tế là hắn căn bản không nghe lọt tai. Tô Dạ không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng lo lắng. Lựa chọn trực tiếp thả hắn đi. Loại này vương giả quyết đoán. Ai có thể làm ra được? Liêu đại nhân, đã xử lý tốt. Giải khai Ma Thiên Cự Hạt trói buộc đi. Tô Dạ nói ra. Tô Dạ, ngươi nhưng muốn xác định tốt. Cái này Ma Thiên Cự Hạt nếu như bị buông ra. Vậy liền đại biểu cho thả ra một cái nguyên thủy cự yêu gì? Mạnh Liêu nói ra, Tô Dạ mỉm cười nói, Liêu đại nhân yên tâm, ta đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Mắt thấy Tô Dạ đã nói như vậy, Mạnh Liêu liền cũng không chần chờ nữa. Vùng tay áo ở giữa, đem trói buộc Ma Thiên Cự Hạt xiềng xích nhau nhau giải khai. Ma Thiên Cự Hạt xiềng xích giải khai đằng sau, khí tức đột nhiên tán khai, cố nhiên chỉ có nửa bước huyền cung cảnh khí tức. Có thể trước lại là siêu việt huyền cung cảnh cấp độ tồn tại. Như vậy khí tức mở ra ra, trực tiếp cuồng phong gào thét, quét sạch toàn trường, nhưng không ít thủ vệ đều lâm vào cảnh giác trạng thái. Mạnh Liêu cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, hắn chỉ biết là lúc ấy tuần phủ đại nhân vì bắt lấy này Ma Thiên Cự Hạt hao tốn sức chín châu hai hổ. Không nghĩ tới hiện tại bị trấn áp tại trận pháp bên dưới Ma Thiên Cự Hạt. Còn có thể khủng bố như thế phi thường. Ma Thiên Cự Hạt hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình còn có thể lấy đến thân tự do. Hắn triển khai thân thể khổng lồ, cúi đầu nhìn xem Tô Dạ. Đi theo ta đi, Tô Dạ nói ra, Ma Thiên Cự Hạt thấy đây, thân hình cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái hình người trạng thái. Này hình người trạng thái là một cái dầu mặt tiểu sinh. Tướng mạo ngược lại là tuấn tú vô cùng, một đầu yêu dị tóc đen cùng trong mắt, đối với nữ tử mà nói. Lộ vẻ cổ có không gì sánh nổi lớn lực sát thương. Tô Dạ biết rõ cổ yêu tộc có thể biến hóa hình dạng người cùng yêu dị hình thái. Chỉ là rất ít đi nhìn thấy giống như là Ma Thiên Cự Hạt như vậy. Biến thành nhân loại, ngoại trừ quanh thân chút ít yêu khí bên ngoài, căn bản không có gì có thể lấy phát giác phân biệt. Hiện tại Ma Thiên Cự Hạt liền là đứng ở bên cạnh hắn. Đoán chừng đều không có người biết hắn là một cái cự đại bọ cạp. Mạnh Liêu ở bên cũng là hít vào một hơi. Tô Dạ thì là cung kính nói ra, Liêu đại nhân, lần này ta sẽ dẫn lấy Ma Thiên Cự Hạt cùng một chỗ ly khai. Thay ta hướng tuần phủ đại nhân hỏi tốt, Tô Dạ, vĩnh viễn cảm kích hắn vun trồng. Mạnh Liêu trọng trọng gật đầu, Tô Dạ, lần này ly khai Minh Đô quận, tiến về Trung Châu, ngươi cũng muốn tự giải quyết cho tốt. Trung Châu xa so với Minh Đô quận hung hiểm nhiều, nếu như ngươi ở nơi đó đợi không quen, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà. Đối với Tô Dạ, hắn cũng nhiều có không bỏ, trong lòng khó tránh khỏi thở dài, Tô Dạ không còn lưu lại, sau khi cáo từ, liền dẫn Ma Thiên Cự Hạt, rời đi tuần phủ phủ đệ, cũng rời đi Tam Đại Chủ Thành, chính là ly khai Tam Đại Chủ Thành đằng sau. Tô Dạ nhìn về phía cách đó không xa Dầu Mặt Tiểu Sinh. Ma Thiên Cự Hạt, ngươi có thể đi, Tô Dạ thản nhiên nói. Ma Thiên Cự Hạt ánh mắt u lãnh. Tô Dạ, ngươi cứ như vậy thả ta đi. Chuyện này là thật, thật, Tô Dạ chắp tay nói ra. Ma Thiên Cự Hạt xem ở đây, trầm tư một lát, ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong về sau, hắn liền thân hình nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Không thấy bóng dáng, Tô Dạ thấy đây, cũng không còn lưu lại. Hắn tin tưởng lựa chọn của mình là đúng, ly khai Minh Đô Quận, chính mình cũng coi là Minh Đô Quận làm chút gì. Ma Thiên Cự Hạt như là đã ly khai, hắn cũng không còn lưu lại, cất bước rời đi, nhưng chính là tại hắn quay người đằng sau, đi về trước mấy canh giờ về sau, một bóng người lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh này cũng không phải là người khác, chính là Ma Thiên Cự Hạt cái kia Dầu Mặt Tiểu Sinh bộ dáng. Tô Dạ ngẩn người, Ma Thiên Cự Hạt, ngươi tại sao trở lại? Ma Thiên Cự Hạt nhìn thấy Tô Dạ rất kinh ngạc bộ dáng. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Tô Dạ là thật muốn thả hắn đi, mà không có trói buộc qua tự do của hắn. Hắn trong bóng tối cùng theo Tô Dạ một đường, đối phương đều không có chút nào phát giác. Ta không trở về, Ma Thiên Cự Hạt mặt không thay đổi đạo. Vì cái gì? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Không quay về ngươi muốn đánh tính đi đâu? Hồi đến cổ yêu tộc bên trong, ta cũng không có tự tin thuyết phục những thứ này cổ yêu có thể đối với nhân loại dừng tay. Trở về cũng không có chút ý nghĩa nào. Còn dự định đi đâu? Tương lai của ta liền hiệu chung với ngươi. Ngươi đi đâu, ta liền đi đó. Ma Thiên Cự Hạt ngữ khí hào không dao động đạo. Chương 310, không gian pháp trận hắn làm cái lựa chọn này. Là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Phàm là Tô Dạ mới vừa có chút điểm hư tình giả ý, hắn liền tuyệt sẽ không theo Tô Dạ. Thế nhưng là, hắn phát hiện, Tô Dạ đối với hắn, đúng là thực tình chân ý. Nam tử này nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực tâm tình rất nhiều, có được cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp ánh mắt. Cho nên, hắn lựa chọn hiệu chung với đối phương, mặc dù đối phương bây giờ nhìn lại chẳng phải là cái gì. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, một ngày kia, đối phương định sẽ như đằng long một dạng quật khởi, không bởi vì cái khác, chỉ vì là Tô Dạ trên thân cái kia không giống bình thường quyết đoán. Phần này quyết đoán, gần như không tồn tại. Tô Dạ vẫn thật không nghĩ tới những thứ này. Ma Thiên Cự Hạt, vậy mà chọn cùng theo hiệu chung với hắn. Như thế hữu tâm sen hoa không thông, vô tâm cắm liễu liễu xanh Xem ra, hắn đối với Ma Thiên Cự Hạt lựa chọn chân thành tha thiết. Ma Thiên Cự Hạt tự nhiên cũng sẽ chân thành tha thiết đối với hắn. Hắn đánh cược đúng, Ma Thiên Cự Hạt là một cái giá trị đến người khác thực tình đối đãi cổ yêu. Ngươi xác định rồi? Tô Dạ nghi ngờ hỏi. Ma Thiên Cự Hạt mặt không thay đổi nói. Ta xưa nay không nói đùa. Từ nay về sau, ai đối địch với ngươi, liền địch nhân là của ta. Ha ha ha, tốt tốt, Ma Thiên Cự Hạt, ngươi có thể có này lựa chọn. Ta rất vui mừng, ngươi yên tâm, cùng theo bên cạnh ta. Ta quả quyết sẽ không cô phụ ngươi. Tô Dạ thoải mái cười to. Tuy nói Ma Thiên Cự Hạt theo hắn, cùng hắn ban đầu ý tưởng một trời một vực, nhưng nghĩ kỹ lại, xác thực cũng là không tệ. Ta gọi Ma Trầm. Tô Dạ mỉm cười nói. Tốt, Ma Trầm huynh, về sau, nhiều hơn chiếu cố. Ma Trầm nói ra, ngươi ly khai Tam Đại Chủ Thành, sau đó phải tiến về nơi nào? Tô Dạ nghe được lời này, không nóng không vội nói. Ta muốn đi trước Ly Thiên Thành bên trong. Ma Trầm huynh có thể cảm thấy hứng thú. Ma Trầm nói ra, trên trời dưới đất, ta đều có thể cùng ngươi xông vào một lần. Tô Dạ nhìn ra được Ma Trầm quyết tâm, đối phương đã khăng khăng muốn theo đuổi với hắn. Tốt, vậy chúng ta liền tại ngày này xuống xông vào một lần. Tô Dạ cất tiếng cười to, có Ma Trầm theo đuổi, hắn cũng coi là có không nhỏ bảo hộ. Cứ như vậy, cùng Ma Trầm một đạo, Tô Dạ cấp tốc đi đến trên chiến trường. Hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Đi vào Long Dương Thành, chỉ là hao tốn 10 ngày. Sau 10 ngày, Tô Dạ cùng Ma Trầm đi tới Long Dương Thành bên trong. Người đến người nào? Hả, là Tô Dạ đại nhân. Những thủ vệ này nhìn thấy Tô Dạ lúc, hiển nhiên nhận đến Tô Dạ bộ dáng, lập tức cung kính khom người. Ôn tồn bái kiến, Tô Dạ gãi đầu một cái, vẫn thật không nghĩ tới chính mình nổi danh như vậy. Những thủ vệ này đều đã nhận đến ra bản thân. Các vị khách khí, ta cũng không phải gì đó đại nhân. Tô Dạ mỉm cười chịu, Tô Dạ đại nhân không nên khách khí, ngài chiến tích tại chúng ta trong mắt, liền là đại nhân, những thủ vệ này cung kính nói ra. Tô Dạ xem những thủ vệ này đối với mình như thế tôn kính. Cũng không tốt từ chối. Nói ra, tốt, a, ta muốn vào Long Dương Thành bên trong. Làm phiền các vị, Tô Dạ đại nhân quá khách khí. Các vị, mau mở cửa thành. Những thủ vệ này cấp tốc hô. Cửa thành mở rộng, Tô Dạ cùng Ma Trầm tiến nhập Long Dương Thành bên trong. Lại đến trang viên lúc, liền càng thêm thuận lợi. Không có quá lâu thời gian, tại Quang Vinh quản gia mang theo, Tô Dạ liền gặp được nơi này chờ đợi Mộ Dung Uyển Nhược cùng Hàn Mạc. Tô Dạ công tử, Mộ Dung Uyển Nhược nhìn thấy Tô Dạ trở về, cười một tiếng, Tô Dạ công tử sự tình đều xử lý xong. Ân, sự tình đều xử lý xong, lần này trở về, liền dự định trực tiếp tiến về Trung Châu. Tô Dạ nói ra, Mộ Dung Uyển Nhược nghe đây, trong lòng sống ra vài phần vui mừng, lập tức nhìn về phía một bên Ma Trầm. Kinh ngạc nói đến, vị này là, Tô Dạ cười nói, vị này là ta bằng hữu Ma Trầm, thực lực không tại ta bên dưới, cũng muốn thuận đường tiến về Trung Châu bên trong, không biết Mộ Dung cô nương có thể tạo thuận lợi. Cái này tự nhiên không có vấn đề, Mộ Dung Uyển Nhược tự nhiên là không có ý tưởng gì. Bất quá Hàn Mạc lại không được, lạnh hừ một tiếng, Tô Dạ, chúng ta nguyện ý mang ngươi cùng một chỗ liền đủ ý tứ. Ngươi còn nhiều hơn mang một người. Ngươi đem chúng ta làm cái gì rồi? Hàn sư huynh, ân cứu mạng, mang nhiều một cái cũng không sao. Mộ Dung Uyển Nhược nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Dạ nói ra, đa tạ Mộ Dung cô nương. Mộ Dung Uyển Nhược đối với Ma Trầm cũng không để ý. Muốn nói lên để ý, nàng càng để ý nhiều hay là Tô Dạ. Nói đến, chúng ta Minh Đô quận tiến về Trung Châu, phải hao phí bao dài thời gian? Tô Dạ tò mò hỏi, tiêu tốn bao nhiêu thời gian? Mộ Dung Uyển Nhược khanh khách một tiếng, không dài, một ngày là được. Cái gì, một ngày liền có thể? Tô Dạ ngẩn người, Mộ Dung Uyển Nhược nở nụ cười xinh đẹp. Nếu Tô Dạ công tử trở về, ta cùng Hàn sư huynh lưu tại Long Dương Thành bên trong cũng không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát, Tô Dạ công tử không có ý kiến chớ, ta tự nhiên không có gì ý kiến. Tô Dạ lưu loát nói ra, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Mộ Dung Uyển Nhược nhu hòa nói ra. Trình Vân Huy nhìn xem Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược ly khai, thở dài, dù sao cũng hơi không bỏ. Tô Dạ huynh, Mộ Dung tỷ tỷ, ta đưa tiễn các ngươi đi. Làm phiền Trình huynh. Mộ Dung Uyển Nhược vẫn như cũ dịu dàng như nước. Tô Dạ trong lòng vô cùng hiếu kỳ, cái này Mộ Dung Uyển Nhược nói tới một ngày ly khai Minh Đô quận đến Trung Châu, đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Trong lòng vô hạn hiếu kỳ. Ly khai Long Dương Thành, Trình Vân Huy an bài rất nhiều hộ vệ, một đường hộ tống, đem Tô Dạ bọn người, hộ đưa đến Long Dương Thành phía tây một chỗ không người phía trên dãy núi. Vùng núi này tài nguyên khuyết thiếu, linh khí mỏng manh, cơ bản không có gì người đặt chân ở nơi này, nhưng Mộ Dung Uyển Nhược cùng Hàn Mạc lại là dẫn mọi người đi tới núi cao phía trên. Chính là đi vào núi cao phía trên lúc, Tô Dạ thấy được một tòa cự đại màu lam pháp trận. Cái này pháp trận có được rất nhiều xoay tròn phù văn mạch lạc, từng đạo không gian khí tức từ pháp trận trong truyền ra, truyền tống trận pháp. Ma Trầm nói nhỏ, Tô Dạ cũng nhận ra được, trận pháp này chính là không gian pháp trận. Quái lạ Mộ Dung Uyển Nhược có thể lời thề son sắt nói một ngày liền có thể đến Trung Châu, nguyên lai là chuyện như vậy. Có được này không gian pháp trận, chúng ta hoàn toàn có thể tại không gian pháp trận lưu động bên dưới, ngày đi mấy chục vạn dặm đến Trung Châu. Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, bất quá, làm như không gian pháp trận, bao nhiêu sẽ có chút ít phong hiểm tại. Tô Dạ tự nhiên biết rõ những thứ này, không gian pháp trận không hội gặp thường đến phong hiểm, nhưng gặp được một lần phong hiểm, vậy liền vô cùng nguy hiểm, liền cùng kiếp trước thang máy là một cái tính chất. Đương nhiên, nguy hiểm này xác suất không cao, cơ bản có thể bài trừ, chỉ có khó xử liền là bốn người, cần đại lượng linh lực tiêu hao. Tô Dạ công tử thực lực ta tất nhiên là tin được. Về phần vị này Ma Trầm huynh, Mộ Dung Uyển Nhược có chút nhưng có đạo. Tô Dạ nói ra, Ma Trầm huynh thực lực so với ta chỉ mạnh không yếu. Nghe được Tô Dạ lại lặp lại một lần, Mộ Dung Uyển Nhược liền biết rõ, cái này Ma Trầm thực lực chỉ sợ là thật rất mạnh mẽ. Hừ, hy vọng ngươi cái này bằng hữu đừng cản trở đi. Không gian pháp trận loại vật này, có một người cản trở, chúng ta liền đến toàn xảy ra chuyện. Hàn Mạc âm thanh lạnh lùng nói, chương 311, hư không kịch biến. Ma Trầm lông mày một trâu, biểu hiện mười phần không vui, hắn cũng không phải Tô Dạ, có thể nhẫn nại Hàn Mạc tính tình. Nghe được Hàn Mạc nói như thế, mà trầm đã vẻ giận dữ triển lộ. Tô Dạ tự nhiên chú ý tới những thứ này, phất phất tay, ra hiệu ma trầm tỉnh táo một trầu. Ma trầm người khác không nghe Tô Dạ lời nói hắn hay là nghe, dù sao hắn đã từng hứa hẹn qua, muốn hiệu chung với Tô Dạ. Tô Dạ nếu vung tay áo, hắn tự nhiên không có đạo lý không nể mặt mũi, vẻ giận dữ thu liễm không ít, chỉ là nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng coi như thôi. Mộ Dung Uyển Nhược lúc này đánh cái giảng hòa, dịu dàng nói, Tô Dạ công tử nếu nói ma trầm huynh thực lực, vậy dĩ nhiên không có sai. Ma trầm huynh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ma trầm ngữ khí cứng rắn đạo. Mộ Dung Uyển Nhược nhẹ nhàng mặt giãn ra cười nói, đã như vậy, ta liền bắt đầu thôi động pháp trận. Nói xong lúc, Mộ Dung Uyển Nhược đi vào pháp trong trận. Trình Vân Huy quan sát từ đằng xa, biết rõ Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược lần này liền muốn rời đi. Tô Dạ huynh, Mộ Dung cô nương, thuận buồm xuôi gió. Trình Vân Huy chắp tay nói, Tô Dạ không có gấp tiến vào trong trận pháp, nhìn thấy Trình Vân Huy đưa tiễn, nhẹ gật đầu, Trình huynh đệ, hữu duyên gặp lại. Nói xong, hắn cũng tiến nhập trong trận pháp, mà trầm tự nhiên cũng là đi cùng Tô Dạ cùng một chỗ. Hai người song song tiến vào trận pháp, Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược đã sớm vào chỗ. Tô Dạ công tử, ma trầm huynh, còn xin thi triển thể nội linh lực thôi động trận pháp. Trận pháp này yêu cầu rất thẳng thắn, bao nhiêu người, liền đến kính dâng bao nhiêu linh lực duy trì mới có thể. Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, Tô Dạ tự nhiên sẽ hiểu, mà ma trầm càng là kinh nghiệm phong phú. Hiển nhiên ngồi qua tương tự pháp trận, linh lực đã sớm thôi động ra. Cứ như vậy, bốn người hợp lực triển khai linh lực, màu xanh thảm pháp trận, thật nhanh vận chuyển lại, màu lam phù văn nhanh chóng chuyển động. Bất quá một lát công phu, tại Trình Vân Huy trong mắt, Tô Dạ cùng Mộ Dung Uyển Nhược bốn người cũng đã biến mất ngay tại chỗ, không biết đi đến nơi nào. Chỉ có Tô Dạ biết rõ, hắn hiện tại đã biến mất tại nguyên bản vị trí, tiến nhập hư giữa không trung, có pháp trận bao vây lấy, bọn hắn vào hư không bên trong hành tàu, tốc độ bay nhanh, như thế tốc độ như vậy, đến Trung Châu Ly Thiên Thành, thậm chí một ngày đều không cần đến. Loại này trận pháp truyền tống, ngược lại là cùng hư không kiếm thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vào hư không bên trong, Tô Dạ không dám kéo dài, triển khai linh lực, toàn lực duy trì. Hắn biết rõ, trận pháp này nguyên lý rất đơn giản, lợi dụng linh lực duy trì trận pháp, tại trận pháp bảo hộ bên dưới, bọn hắn mới có thể lấy làm đến vào hư không bên trong phi nhanh mà đi. Nếu như không có trận pháp bảo hộ, ở trong hư không, bọn hắn chỉ sợ sớm đã thân hình vỡ vụn. Loại trận pháp này, không biết là bao nhiêu trận pháp đại sư tâm.